Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Nữ Quỷ Kiếm Sĩ Nội Tâm. Thủ lĩnh đại nhân, ngài thật dự định đi cùng cái kia Ma Vương kết minh sao? Mặc dù từ ta nói ra có thể có chút không quá phù hợp, nhưng là ta cảm giác đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Natalia nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Skady, trịnh trọng nói đến. Skady lúc này khoác trên người lấy áo choàng màu đen, đem toàn thân của mình bao phủ tại trong bóng râm. Nàng mỗi lần đi ra ngoài đều vô cùng cẩn thận, liền xem như tại thánh dụ quân đoàn trong doanh địa cũng là như thế. Dũng khí quân đoàn hủy diệt, bởi vì Morris bá tước bán rẻ bọn hắn. Các quý tộc đã không thể tin, đơn dựa vào chúng ta quân cách mạng mình không cách nào thời gian dài chống đỡ tiếp. Chúng ta nhất định phải tìm một cái đồng minh mới. Skady mang theo phiền muộn nói đến, mặc dù Dark Elf bên trong hiện tại có một bộ phận đối với nhân loại cầm hữu hảo thái độ, nhưng là căm thù nhân loại càng nhiều, muốn cùng bọn hắn kết minh cơ bản là chuyện không thể nào. Với lại, liền coi như bọn họ có muốn kết minh ý tứ, là một cái chế độ đại nghị vương quốc cũng sẽ kéo dài thật lâu. Skady phân tích nói, trước mắt duy nhất có thể mượn thế lực chính là cái này mới xuất hiện ma cung. Đầu tiên, từ cái kia trong ma cung tất cả đều là nhân loại hình tượng nữ bộc 017 đến xem, cái này ma vương chí ít đối với nhân loại nữ tính là ưa. Vậy thì có cùng nhân loại chung sống hòa bình khả năng, cũng chính là có thể thương lượng. Skady nói khẳng định đến. Thế nhưng, thủ lĩnh đại nhân, ta nhớ được ta đề giao trong báo cáo có đề cập tới cái kia ma cung nữ tính đều là cùng cái kia ma vương có nhục thể quan hệ. Ngài muốn cùng nó kết minh, cũng hẳn là nghĩ đến mình sẽ tao ngộ cái gì a? Natalia nói. Ngài nhưng khác với chúng ta những người này đều là từ thi thể trong đống bò ra tới tiểu nhân vật. Mà ngài thế nhưng là quân cách mạng thủ lĩnh, không chỉ là nắm giữ lấy thực quyền, cũng là lãnh tụ tinh thần, là một lá cờ, ngài là Beo Ma công quốc nữ vương, ngài hẳn là rõ ràng ngài tồn tại ý vị như thế nào a? Natalia nghiêm túc nói đến, đương nhiên, ta rất rõ ràng. Bất quá, tại hiện dưới loại tình huống này, không phải riêng có tín niệm liền có thể đột phá nan quan. Ta tồn tại vẻn vẹn chỉ là quân cách mạng tín ngưỡng thứ nhất. Coi như đã mất đi ta, còn có nó tín niệm của hắn có thể chống đỡ lấy quân cách mạng đi xuống. Tỷ như trùng kiến ma công quốc, tỷ như hướng đế quốc báo thù. Đúng. Ta nhớ được Natalia, ngươi cho tới nay đều là lấy cái mục tiêu này mà hành động đúng không? Skady nhìn thẳng Natalia con mắt. Natalia nhìn xem Skady một hồi, sau đó cười cười, nàng không có phủ nhận, rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Không sai, mặc dù đối ngoại nói là vì chính nghĩa, nhưng ta cho tới nay đều chỉ là vì báo thù. Ta nguyện vọng lớn nhất liền là xử lý đế quốc hoàng đế Leon. Còn có cái kia thiết lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ban. Natalia Kernin nói đến, cái kia khuôn mặt tươi cười mặc dù nhìn qua nhìn rất đẹp, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu, lại tựa như chảy ra một vòng huyết sắc, khiến cho nàng lúc này khí chất có chút hung ác. Bất quá, cỗ này khí chất vừa để xuống tức thu. Natalia thần thái biến tùy ý. Tốt a, đã ngài khăng khăng như thế, vậy ta cũng không nhiều khuyên can. Vừa vặn, hôm nay có mấy người thương lượng chuẩn bị cùng đi cái kia ma cung đâu. Chúng ta bây giờ đi qua đi, nói không chừng có thể mang ngài đoạn đường. Natalia nói xong, đứng dậy, thương lượng cùng đi. Skady hơi sững sờ. Tuy nói chúng ta rất nhiều đồng bào đối với đế quốc đều vô cùng căm hận, nhưng là cũng có một bộ phận lòng dạ rộng lớn. Các nàng không thế nào quan tâm phải chăng báo thù. Trước đó chỉ là bởi vì nơi này có rất nhiều đồng bào tại. cho nên gia nhập thánh dụ quân đoàn sẽ để cho các nàng cảm thấy an tâm. Nói cho cùng chỉ là nhân loại tụ chồng bản năng mà thôi. Mà bây giờ, cái kia ma cung cũng là có. ABF, chúng ta nghỉ lại vị trí. Xa như vậy cách phân tranh. Đi cái kia ma cung đối các nàng tới nói thoải mái hơn a. Natalia nói đến, nhưng cái kia dù sao cũng là danh xưng ma cung địa phương. Không thể nào là một cái hưu nhàn dưỡng lão kết cục. Skady có chút bị đè nén nói đến. Nàng đương nhiên bị đè nén. Bởi vì những này nữ quỷ kiếm sĩ nếu như trực tiếp đầu phục cái kia ma cung. Cũng không phải là quân cách mạng. Quân cách mạng lực lượng liền yếu hơn. Ha ha, những này chúng ta đương nhiên biết. Natalia nhìn một chút Skady cười một cái nói. Thế nhưng, các nàng không có yêu cầu xa vời cái gì hưu nhàn dưỡng lão. Đối tại chúng ta những người này tới nói, có thể có cái ổn định kết cục liền tốt vô cùng. Chúng ta vốn chính là làm công cụ bị bồi dưỡng ra được. Liền xem như cái kia ma vương mệnh khiến các nàng đi chiến tử. Chỉ cần không làm ra ruồng bỏ lựa chọn, đối tại các nàng tới nói đều so hiện tại muốn tốt. Trước đó ngài nói ta là vì báo thù, kỳ thật ta có thể nói thực cho ngươi biết ngài. Tại chúng ta đồng bào bên trong, chân chính vì chính nghĩa mà chiến đấu ít càng thêm ít. Đại đa số đều là tại báo thù tâm lý chống đỡ dưới đi tới. Chỉ là, báo thù loại chuyện này đúng là rất trống rỗng. Nhất là đối với chúng ta mà nói, chúng ta lúc trước tiếp nhận bồi dưỡng, chính là vì trưởng quan mệnh lệnh mà xông pha khói lửa. Cũng coi đây là quang vinh. Vì thế mà cảm thấy khoái hoạt cùng vui sướng. Mặc dù không phải mỗi một cái đều như vậy. Nhưng đối với phần lớn đồng bào tới nói. Bị cái nào đó tồn tại cần thiết. Vì cái kia tồn tại mà đem hết toàn lực. Là có thể nhất thực hiện bản thân giá trị thời điểm. Cũng chỉ có như thế nội tâm mới có thể cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng, thánh dụ quân đoàn không phải có ngươi sao? Với lại, ta cũng rất cần các nàng. Skady nói, cái này sao? Thủ lĩnh đại nhân, ngài khả năng còn không rõ lắm. Kỳ thật tại chúng ta thánh dụ quân đoàn bên trong, ngoại trừ một bộ phận lấy chính nghĩa lý niệm hành động người bên ngoài. Cái khác đều là không tán đồng ngài. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là chúng ta tại đế quốc bị bồi dưỡng được đến. Chỗ công nhận quân chủ không thể tránh khỏi mang có một ít đế quốc sắc thái. Đối với nhân ái tới, nói, chúng ta càng thiên hướng về thiết huyết. Đối với chính nghĩa, chúng ta càng thiên hướng về lợi ích. Đối với hòa bình, chúng ta càng thiên hướng về bá đạo. Kỳ thật, đồng bào của ta bên trong, vậy mà lại bởi vì ngài mà đản sinh ra nhiều như vậy lòng mang chính nghĩa cũng thực hiện chính. Nghĩa con đường người, ta đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đối mặt Natalia trả lời, Skady không lời nào để nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,